Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 45, cùng Tô Phong Khê hoàn toàn quyết liệt lúc sau. Ở vào tinh huy giải trí đại lâu đỉnh tầng tổng tài văn phòng liền lâm vào xưa nay chưa từng có bận rộn, công ty cao tầng, quan hệ xã hội bộ giám đốc, tuyên truyền bộ giám đốc, bảo an bộ giám đốc, luật sư đoàn, kế toán đoàn chờ tinh anh nhân sĩ đi qua lui tới ở nơi này. Mỗi một vị đều gánh vác nặng nề công tác, mà ý nghĩa chính chỉ có một, đó chính là đem Tô Phong Khê bức thượng tuyệt lộ. Triệu Tổng, đây là đơn khởi tố. Ngài xem vừa thấy đi, tinh huy giải trí thủ tịch luật sư đem một phần văn kiện đưa qua đi. Triệu Văn Ngạn một hàng xem đến cẩn thận, tự mình sửa chữa mấy chỗ mơ hồ địa phương. Sau đó ký xuống chính mình đại danh, thủ tịch luật sư bắt được văn kiện sau còn có chút không yên tâm. Truy vấn một câu, ngài xác định muốn khởi tố Tô Phong Khê tiểu thư sao? Phi thường xác định, nếu ngươi cảm thấy ta không nên khởi tố, như vậy chúng ta chi gian hợp tác quan hệ cần thiết tức khắc giải trừ. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm thủ tịch luật sư mặt, mày nhăn thật sự khẩn. Hắn biết rõ Tô Phong Khê mị lực có bao nhiêu quỷ dị, cho nên rất khó không trông gà hóa quốc. 5 năm tới, hắn chính mắt chứng kiến Tô Phong Khê quật khởi cùng huy hoàng. Cũng chứng kiến nàng không thể tưởng tượng săn, diễm năng lực, nói một câu không chút nào khoa trương nói, chỉ cần là nàng coi trọng nam nhân liền không có câu không đến tay. Hơn nữa càng lệnh người cảm thấy bất an chính là, này đó nam nhân mặc dù địa vị lại cao, tính tình lại ngạo, cùng Tô Phong Khê ở chung một đoạn thời gian sau cũng sẽ trở nên cúi đầu nghe theo. Duy mệnh là từ, thậm chí có thể chịu đựng nàng lạm tình cùng hoa tâm ni này hiển nhiên là không bình thường. Nhưng Tô Phong Khê bên người tất cả mọi người không nhận thấy được loại này không bình thường. Này liền thực đáng sợ. Triệu Văn Ngạn không dám bảo đảm trong công ty không có Tô Phong Khê mai phục ám cọc. Vì thế đối sở hữu nam nhân đều vẫn duy trì độ cao đề phòng cùng hoài nghi. Hắn thực may mắn Tô Phong Khê đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Nếu không hắn bên người nam nữ công nhân chỉ sợ đều phải hoàn toàn si cha một lần. Thủ tịch luật sư là một cái thực sẽ xem ánh mắt người. Lập tức giải thích nói. Ta chỉ là lo lắng Triệu Tổng ngài lâm thời thay đổi mà thôi. Rốt cuộc ngài cùng Tô Tiểu Thư cho tới nay cảm tình đều rất thâm hậu. Ngài phải biết rằng, đơn khởi tố một khi đệ trình đi lên, lại muốn đổi ý liền không còn kịp rồi, ta tuyệt không đổi ý. Triệu Văn Ngạn chém đinh chặt sắt. Mà nói, kia hảo, ta sẽ xử lý tố tụng sự, này cọc án tử chúng ta nắm giữ rất nhiều hữu lực chứng cứ. Thắng mặt cao tới 100%, thỉnh Triệu Tổng chờ ta tin tức tốt. Thủ tịch luật sư hướng ngồi ở trên sofa Triệu Quốc An lão. Tiên sinh cúi cúi người liền mang theo một đống lớn văn kiện rời đi. Triệu Quốc An lão tiên sinh đi đến bàn làm việc biên. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình tôn tử. Ép hỏi nói, Triệu luật sư vấn đề cũng là ta muốn hỏi. Người cùng Tô Phong Khê cảm tình vẫn luôn thực hảo. Nói như thế nào quyết liệt liền quyết liệt, người phía trước không còn chuẩn bị táng ra bại sản vì nàng điền hố sao? Hắn quan sát thật lâu, có thể xác định tôn tử đối Tô Phong Khê là thật sự tưởng đuổi tận giết tuyệt. Mà phi diễn trò, nhưng tôn tử ở mấy cái giờ phía trước còn đối Tô Phong Khê nói gì nghe nấy. Tình thâm bất hối. Hắn thật sự rất khó lý giải tôn tử là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra tương phản. Như thế thật lớn hai cái quyết định, chẳng lẽ tôn tử tinh phân? Triệu Văn Ngạn đem tổ phụ lãnh đến phòng khách, lại thấy Phạn Gia Lan nửa dựa vào mềm mại đơn người trên sofa. Tựa hồ đã ngủ rồi, tươi đẹp dương quang sái lạc ở hắn trắng nõn trên mặt. Đem hắn làn da sấn sắp trong suốt. Không biết có phải hay không một loại ảo giác, hấp thu như vậy nhiều phụ năng lượng, Phạn Gia La sắc mặt lại chưa có vẻ tái nhợt, ngược lại càng hồng nhuận một ít. Hắn biết mọi người đều rất bận, vì thế an an tĩnh tĩnh mà chờ ở nơi này, tựa hồ sớm đã quên đi từ trước những cái đó phân tranh cùng gút mắt. Chỉ nhớ rõ lập tức thuận lợi an tường, Triệu Văn Ngạn nhìn hắn điềm đạm mặt, nỗi lòng mấy độ quay cuồng, gương mặt chậm rãi liền thiêu đỏ. Nhớ tới Phạn Gia La ở kia chàng internet bạo lực chung gặp thương tổn cùng chính mình không đạt. Được gì, hắn liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn chỉ Phạn Gia La, sau đó hướng tổ phụ dựng thẳng lên ngón trỏ, thấp không thể nghe thấy nói. Chờ hắn tỉnh ngủ ta lại cùng ngài giải thích ta không ngủ, Phạn Gia La không biết khi nào đã. Mở mắt ra, nhìn về phía tổ tôn hai người. Không phải trung cổ, không phải hàng đầu, không phải quỷ quái, là một loại mị thuật. Chúng thuật người sẽ đối Tô Phong khê khăng khăng một mực. Chỉ có những cái đó ý chí lực đặc biệt cường hãn nhân tài có thể chống đỡ nàng hấp dẫn. May mắn chính là, người ý chí lực so tuyệt đại đa số người đều cường hãn. Cho nên quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó nam nhân chung chỉ có ngươi một cái ngẫu. Nhiên có thể thoát khỏi nàng khống chế, cũng vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, bất quá thanh tỉnh mà nhìn chính mình đi hướng hủy diệt. Đây cũng là người lớn nhất bất hạnh, Phạn Gia La không cần Triệu Văn Ngạn dò hỏi liền đem chính. Mình biết đến đều nói, hắn liếc nghẹn họng nhìn chân chối Triệu Quốc An lão tiên sinh liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta năng lực còn thực nhỏ yếu, cũng không đủ để giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi nàng. Cho nên ngươi cần thiết ngăn chặn cùng nàng gặp mặt, ngươi phía trước quyết sách liền rất anh minh, bảo tiêu muốn 24 giờ mang theo, nếu bị bất đắc dĩ cùng nàng gặp mặt, thỉnh nhớ lấy không cần đi xem nàng đôi mắt, sau đó ở 5 phút đồng hồ trong vòng rời xa, ta có thể cho dư ngươi trợ giúp trước mắt chỉ có này đó. Chúng ta chi gian ước định, Triệu Văn Ngạn đang lo tìm không thấy cơ hội tu bổ cùng Phạn Gia La chi gian quan hệ. Vì thế gấp không chờ nổi mà tiếp lời, ta lập tức giúp ngươi giải quyết. Lời còn chưa dứt liền đã cầm lấy di động, làm tài vụ và kế toán nhân viên hướng công ty tài khoản đánh 8.000 vạn khoản. Còn đặc biệt thanh minh đây là chính mình thế Phạn Gia La hoàn lại tiền vi phạm hợp đồng. Cùng 10 tỷ so sánh với, này 8.000 vạn thật sự chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ tới hình dung. Phạn Gia La đối chuyến này thành quả cảm thấy phi thường vừa lòng. Khóe miệng không khỏi dơ lên một mặt thanh thiển độ cung. Triệu Quốc An lão tiên sinh còn không kịp tiêu hóa này thật lớn tin tức lượng. Liền thấy nhà mình tôn tử nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phạn Gia La rời đi văn phòng. Đi bãi đỗ xe, từ từ, lão tiên sinh bỗng nhiên tỉnh dậy, dồn dập mà truy vấn, người ăn 5 năm dược. Đối thân thể có hay không ảnh hưởng, khác có thể về nhà hỏi lại, nhưng tôn tử khỏe mạnh vấn đề lại là trọng trung chi trọng. Triệu Văn Ngạn quay đầu lại nói, ra ra ngài yên tâm, ta là dựa theo bác sĩ dặn dò ở uống thuốc, chỉ cần đình một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Ta hiện tại chuẩn bị đưa Phạn Gia La về nhà, ngài cũng đi về trước đi, có chuyện gì chúng ta buổi tối lại nói, hào hào hào. Ngươi sớm một chút trở về, Triệu Quốc An lão tiên sinh nội tâm lo sợ, lại cũng không lại truy vấn đi xuống, từ Phạn Gia La đôi câu vài lời chung hắn đã đoán được. Tôn tử cùng Tô Phong khê chi gian quan hệ cũng không đơn giản. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, cái này Phạn Gia La còn không phải là phía trước bị mắng thật sự hung cái kia người bị tình nghi. Sao, nghe nói hắn có thể biết trước tử vong. Là cái linh môi, lão tiên sinh đau đầu vạn phần mà đi rồi. Triệu Văn Ngạn cũng đem xe khai thượng lộ. Hắn chính vắt hết óc mà nghĩ như thế nào cùng Phạn Gia La nói chuyện phiếm. Liền nghe đối phương di động vang lên. Lần này thế nhưng lại là cảnh sát cục đánh tới. Nói là muốn thỉnh hắn hiệp trợ điều tra một cọc án tử. Như thế nào lại là cảnh sát? Triệu Văn Ngạn rất là lo lắng. Phạn Gia La lại không để bụng mà cười cười, phân phó nói, trên đường nếu là gặp được sao cửa hàng liền đình dừng lại. Ta muốn mua đồ vật nửa giờ sau, hai người đến thành Đông phân cục, Triệu Văn Ngạn ở phòng khách chờ đợi, Phạn Gia La thì tại phòng thẩm vấn tiếp thu hỏi ý. Bày biện ở trước mặt hắn chính là Khánh Tỷ huyết lưu đầy mặt ảnh chụp. Còn có hai người có qua có lại tin nhắn lịch sử trò chuyện. Đối với sở hữu chất vấn, Phạn Gia La chỉ một câu trả lời, trùng hợp mà thôi, nhưng mà trên thế giới nơi nào có như vậy khủng bố trùng hợp. Nếu nói này đều không phải là trùng hợp, cảnh sát lại không có cách nào chứng minh Phạn Già La có thể cách mấy chục cây em khoảng cách đi. Thao tác một con mèo đen, huống chi hắn chưa bao giờ cùng kia chỉ mèo đen tiếp xúc quá. Liên hạ tâm lý ám chỉ khả năng tính đều không có. Nói trở về, Miêu có thể tiếp thu tâm lý ám chỉ sao? Không thể đi, thả người, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bất đắc dĩ mà khép lại khẩu cung ký lục bổn. Phạn Già La không nhanh không chậm mà đứng lên hướng cửa đi đến. Đi ngang qua kia phiến song mặt kính khi, hắn hơi tạm dừng, sau đó nghiêng đầu, tươi cười ấm áp mà gật đầu. Hắn ánh mắt vẫn chưa đầu chú trong gương trên người mình, mà là hơi tả di, như là đang nhìn người nào. Thành Đông phân cục cảnh sát sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Bởi vì bọn họ biết, tại đây mặt gương sau lưng đứng Phạn Già La hai cái lão người quen. Hắn bỗng nhiên hướng gương gật đầu, này còn không phải là ở hướng lão người quen chào hỏi sao? Nhưng là hắn từ đâu biết kia hai người tồn tại? Hắn vào phân cục liền trực tiếp bị mang đến phòng thẩm vấn. Trong lúc không ai cùng hắn nói qua nửa câu lời nói. Này thật là tà môn. Trong lòng run sợ mà tiễn đi Phạn Già La lúc sau. Thành Đông đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức chạy tiến nghe lén thất. Liên tục truy vấn, hắn vừa rồi là ở hướng hai ngươi chào hỏi đi. Đúng không? Hai ngươi vừa lúc đứng ở hắn xem vị trí, trang chân ra mặt căng chặt. Không nói một lời, Dương Thắng Phi lại kích động mà nói, là, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn ta, hắn biết ta ở, tê, như vậy quái vật, các ngươi Thành Nam phân cục còn có thể cùng hắn đấu hai cái hiệp. Không tồi a, ta đều bị hắn chỉnh mông, đặc biệt là hắn đôi mắt, đặc biệt thâm, ta căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự một bên xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà một bên hồi ức Phạn Già La đen như mực hai mắt, trong lòng không khỏi, đến hoảng. Dương Thắng Phi lòng còn sợ hãi hỏi, có phải hay không có một loại sợ hãi bị hắn nhìn thấu cảm giác? Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Nếu là hắn cũng cho ta tới một cái 3 phút tiên đoán. Ta sợ ta khiêng không được. Dương Thắng Phi trong lòng động dung, nhìn về phía Trang Chân ánh mắt không khỏi mang lên vài phần khẩn cầu. Trang Chân kiên định mà nói, Tiểu Phi, ta biết ngươi tưởng hướng ta chứng minh Phạn Già La thật là linh môi. Nhưng là ta càng nguyện ý tin tưởng chính mình sức phán đoán. Mấy ngày này ta cũng tra xét rất nhiều tư liệu, ngươi biết trên thế giới viện thỉnh linh môi án tử, phá hoạch suất là nhiều ít sao? Dương Thắng Phi đầy cõi lòng chờ mong hỏi, nhiều ít, không đủ 1%, nói cách khác, linh môi trợ giúp phá án là không có bất luận cái gì khoa học cùng sự thật căn cứ. Nếu chúng ta liền kiểm chứng đều không có liền trực tiếp đem tỉ tỉ ngươi án tử giao cho Phạn Già La. Ngươi dám bảo đảm hắn sẽ không đem chúng ta mang hướng càng xa xôi lộ do đó làm chân tướng hoàn. Toàn mất đi, ta ý kiến là chúng ta trước tra án. Thật sự tìm không thấy manh mối lại xin giúp đỡ với hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Dương Thắng Phi trầm mặc, tỉ tỉ ngộ hại là bọn họ người một nhà vĩnh viễn đều khó có thể vuốt phẳng miệng vết thương. Mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết người, đều đã từng vì thế bị chịu dày vò, thậm chí vẫn luôn dày vò. Hiện giờ hắn là một phân một giây đều không có biện pháp lại chờ đợi. Nhưng lý trí rồi lại nói cho hắn. Đội trưởng nói rất đúng, chỉ có tuyệt vọng nhân tài sẽ xin giúp đỡ với quỷ thần. Nhưng tỉ tỉ này cọc án tử còn xa không đến tuyệt vọng nông nỗi. Hắn nếu là một chút nỗ lực đều không trả giá, cũng thực sự có chút không cam lòng. Hảo, chúng ta trước tra án, thật sự không có cách nào lại tìm Phạn Già La. Hắn rốt cuộc gật đầu, Trang Chân ám thở phào nhẹ nhõm. Luôn mãi hướng Thành Đông phân cục nói lời cảm tạ, sau đó liền đặt hàng đi Mạc Bắc vé xe lửa. Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn đem Phạn Già La đưa đến Nguyệt Lượng Loan tiểu khu cửa. Lại phát hiện một người dáng người thon dài khí chất yêu nhã nam tử sớm đã đứng ở kia chỗ chờ đợi. có khác vài tên cao lớn cường tráng Bảo Tiêu dẫn theo mấy ăn mặn trọng kim loại mật mã Dương ở hắn. Bên người Bồi Hồi, phô trương rất là to lớn, xe dần dần tới gần, Triệu Văn Ngạn nhìn kỹ xem, đuôi lông mày không khỏi chọn cao, người này thế nhưng là gần nhất ở trên thương trường liên tiếp gồm thâu hai nhà cỡ trung xí nghiệp. Đại ca xấu Bạch Mạc, hắn đang đợi ai, những cái đó trong Dương Trang đều là tiền đi, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.